Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659, khả năng này không phải ngươi. Nói thật, Maraki rất là hâm mộ. Hâm mộ đều nhanh làm nội tâm bóp méo. Hắn cũng nghĩ trở thành dung hợp tất cả tà thần tồn tại. Có thể mẹ nó không cho cơ hội, có thể để cho hắn làm sao bây giờ? Lấy Pus Ryan thực lực bây giờ, kia gia hỏa thật sự có thể cùng hắn chống lại sao? Maraki rất nghi hoặc, bây giờ Pus Ryan rất khủng bố, cùng so với trước kia, thực lực tăng lên tới cực cao tình trạng. Lâm Phàm, thực lực của ngươi chính là như vậy sao? Tà thần Pus Ryan hỏi, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Đối với hắn mà nói, vừa mới một kiếm kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thế nhưng là còn chưa đủ, muốn cùng đã dung hợp rất nhiều tà thần hắn so sánh với đến. Liền chút thực lực ấy liên phá mở phòng ngự cũng không thể. Rất tự tin a, Lâm Phàm cười nói, không tệ, có tự tin liền tốt. Nếu như ngươi một điểm tự tin cũng không có, như vậy chiến đấu này liền thật thật không có ý tứ. Tà thần Bruce Ryan hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, đáng chết đồ vật. Vừa dứt lời, không bằng Lâm Phàm chủ động xuất thủ, Bruce Ryan trực tiếp chém giết mà đến. Tại kia hư ảo màn sáng bên trong, vô số xúc tu lấy cực nhanh tốc độ cuốn tới. Phạm vi công kích của đối phương rất rộng, coi như Tiêu lão tổ bọn hắn thối lui đến rất xa vị trí vẫn như cũ bị bao phủ. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, giơ tay lên, đạo văn pháp tắc từ trên trời giáng xuống, phong tỏa, ông, thiên địa rúng động, một mảng lớn không gian cũng bị khóa định chủ. Nơi này không gian cùng ngoại giới không gian giống như hình thành hai loại này khác biệt tồn tại. Giống như, xoạt xoạt, Bus Ryan thế công rất là mãnh liệt, như là hạt mưa đồng dạng đập đến tại không gian bên trên. Thời gian dần trôi qua hiện ra rất nhiều vết rạn, không tệ lực lượng, Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Bus Ryan thực lực nhường hắn rất là hài lòng. Hắn đối đạo văn pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới cực cao tình trạng. Hoặc là nói, căn bản cũng không có người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là Tiêu lão tổ dạng này uy tín lâu năm đạo cảnh cửu trọng cường giả cũng là như thế. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, cùng cửu yêu dung hợp về sau. Vậy dĩ nhiên được đến cận chiến, đường xa phóng thích chiêu thức, bộ dáng xác thực rất xuất khí, tóc còn sẽ không lộn xộn. Nhưng là đang đả kích cảm giác lên lại phải kém rất nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Bus Ryan gầm nhẹ. Lâm Phàm mọi cử động trong mắt hắn, căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Hiu. Một đạo cùng xúc tu dung hợp quang mang xuyên thẳng qua mà đến. Trong chớp mắt, xuyên qua thời gian cùng thứ nguyên. Đối người khác mà nói, giờ khắc này phảng phất như là thời gian ngưng kết giống như. Chỉ là theo Lâm Phàm, đây đều là rất bình thường thao tác. Lạch cạch, Lâm Phàm duỗi xuất thủ, xuyên thấu thứ nguyên cùng thời gian, trực tiếp đem kia xúc tu bắt lấy. Bus Ryan, ngươi rất không tệ, nhưng là, oanh. Cùng Bus Ryan lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Phàm liền đấm tới một quyền. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ cùng một chỗ trực tiếp xuyên qua mà đi. Bus Ryan cảm nhận được cỗ lực lượng này, tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được có lực lượng không thể kháng cự đánh tới. Ầm ầm, Bus Ryan to lớn hình thể đung đưa, bị Lâm Phàm đánh trúng địa phương, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng. Đây là hủy diệt tính đả kích. Sức mạnh bùng lên đủ để hủy diệt bất luận cái gì tà thần. Dù là hắn cùng tất cả tà thần cũng dung hợp lại cùng nhau, thực lực tăng lên tới cực cao tình trạng. Thế nhưng là tại cái này một quyền oanh kích dưới, cũng là cảm giác được trạng thái bản thân có chút không ổn. Cái này sao có thể? Gus Ryan trong lòng điên cuồng giống giận. Không tin tà hắn, tà thần lực lượng triệt để sôi trào lên, so với vừa mới còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm, ngươi đáng chết. Lâm Phàm nơi nào sẽ cùng Gus Ryan nói nhảm, bỏ mặc có nên hay không chết, trước đánh một trận lại nói. Ngươi biết không biết rõ cái gì mới là lợi hại nhất? Ta nhớ ngươi khẳng định không biết rõ, như vậy nên nói cho ngươi biết, đó chính là loạn quyền đả chết ngươi. Cái gặp Lâm Phàm gào thét một tiếng, xuất hiện tại Push Ryan trước mặt, vung lên nắm đấm liền bắt đầu điên cuồng nộ oanh, đồng thời vô hạn lần thi triển huyết ma chuyển luân pháp. Không quan tâm cái gì tình huống, trước hết để cho thân thể thời thời khắc khắc đều ở trạng thái tốt nhất mới là trọng yếu nhất. Một quyền đủ để đánh nát thiên địa lực lượng trực tiếp rơi vào Push Ryan trên thân. Mà Push Ryan tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Lâm Phàm ẩu đả. Tà thần lực lượng tràn ngập tại chu vi, xúc tu càng là tàn nhẫn oanh kích lấy Lâm Phàm thân thể. Thế nhưng là nhường Push Ryan không thể nào tiếp thu được chính là, cái này ra hỏa đến cùng cái gì tình huống? Nhục thân trọng thương lúc trong chớp mắt lại khôi phục lại, gặp quỷ. Masaki nhìn xem một màn kia, dần dần cảm giác có chút không thích hợp. Không thể nào, cái này ra hỏa cũng quá mạnh. Hắn không nói Push Ryan lợi hại, mà là Lâm Phàm thực lực có chút lợi hại, vậy mà đem Push Ryan đè lên đánh. Cái này cùng hắn trong lòng suy nghĩ căn bản liền không đồng dạng. Đột nhiên, càng thêm một màn kinh người phát sinh. Phốc phốc, Lâm Phàm tới gần Push Ryan, ngẩng đầu lên, sau đó cắn một cái xuống dưới, cổ hất lên, một khối tà thần huyết nhục trực tiếp bị xé rách xuống tới. A, Push Ryan kêu thảm, hỗn đàn, ngươi cái này đáng chết sinh linh. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm cũng dám cắn xé hắn huyết nhục. Tốt đồ vật. Lâm Phàm trong mắt sáng lên, khối này huyết nhục tiến vào u ám thần vực bên trong, lập tức nhường tượng thần phát sinh biến hóa kinh người, cần càng nhiều huyết nhục mới được, đầu này tà thần chính là hắn cần có. Lâm Phàm hai tay đột nhiên đẩy, đem Push Ryan đẩy ngã trên mặt đất, sau đó vượt ngang ở trên người hắn, bắt đầu xé rách Push Ryan huyết nhục. Phốp, phốp. Có là Lâm Phàm đem huyết nhục xé rách xuống tới thanh âm, cũng có Push Ryan xúc tu đánh xuyên Lâm Phàm thân thể thanh âm. Thế nhưng là nhường Push Ryan kinh hãi là đánh xuyên Lâm Phàm thân thể xúc tu đang bị thôn phệ. Ngươi cái này ra hỏa cũng là quái vật đi. Push Ryan gầm thét lên. Hắn nghĩ tới Hoàng Yêu. Hoàng Yêu cùng hắn tình huống như đúc đồng dạng. Có trách hay không vật không quan trọng, mấu chốt là hiện tại chúng ta liền đến lẫn nhau tổn thương đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn biết rõ Push Ryan là sẽ không chết, nhưng những này cũng không trọng yếu, trước hết giết hiện tại. Về phần hắn có thể hay không tại trong vực sâu phục sinh, kia lại là một chuyện khác. Xoẹt, tiếng kêu thảm thiết truyền lại, theo Lâm Phàm không ngừng thôn phệ, tượng thần biến hóa càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn chỉnh. Cũng không lâu lắm, một vũng máu nhuộm đỏ mặt đất, tà thần Push Ryan thi thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, đứng tại giữa thiên địa, vận chuyển huyết ma chuyển luân pháp, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Hắn hiện tại chú ý nhất thì là biến hóa trong cơ thể. Tượng thần cuối cùng một chỗ không có bị che kín địa phương, rốt cục bị huyết nhục bao trùm. Ngay tại tất cả huyết nhục đều dài tốt sau, tượng thần đôi mắt bên trong có kim quang lóe ra, phảng phất sống lại, một cỗ kinh người khí tức khuếch tán ra đến. U ám thần vực cuốn lên phong bạo, phong bạo những nơi đi qua, nhường u ám thần vực phát sinh biến hóa long trời lở đất. U ám thủ thần, thế gian duy nhất thần, một cỗ mênh mông ký ức tràn vào đến Lâm Phàm trong đầu. không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Tiêu lão tổ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Có thể ngay sau đó, hắn phát hiện Lâm Phàm tình huống giống như có chút không đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu lão tổ có chút không dám tùy ý hành động. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bruce Ryan bị Lâm Phàm nuốt mất hình ảnh. Bọn hắn đều thấy được. Đối tiêu lão tổ tới nói, Lâm trưởng môn đến cùng là cái gì tình huống? Vì cái gì có thể thôn phệ tà thần? Cái này rất để cho người ta không nghĩ ra. Phương xa Masaki, sắc mặt có chút biến hóa. Nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần dần dần có chút không đúng. Cỗ này khí tức, Masaki nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Có lẽ là ảo giác. Cái này sao có thể phát sinh? Vực sâu, Bruce Ryan tại trong vực sâu phục sinh. Tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lại bị cái này hèn mọn sinh linh cho nuốt lấy. Với hắn mà nói, đây là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Ghê tởm ra hỏa, ta muốn ngươi trả giá đắt. Bruce Ryan gầm thét, hắn muốn dẫn lấy vực sâu đi Lâm Phàm nơi đó. Nhường vực sâu lực lượng bao phủ kia phiến thiên địa. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Yêu. Đây cũng là một cái quái vật. Bất quá đã như vậy, vậy liền để quái vật này cũng cùng nhau trở về. Đến lúc đó, hắn muốn nhìn đối phương đến cùng muốn làm sao ngăn cản. Ngoại giới, nguyên lai là dạng này a. Lâm Phàm mở to mắt, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đoạt được u ám thần vực lại là dạng này lai lịch. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Cũng đúng, trước kia thế nhưng là không có tà thần. Không có nuốt tà thần. Làm sao lại phát hiện những này đồ vật. Tiêu lão tổ, không cần lo lắng, sự tình đã kết thúc. Lâm Phàm trả lời, vốn cho rằng sẽ cùng đệ nhất tà thần cùng chết xuống dưới. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, lại là như thế buồn tẻ vô vị. Cái gì? Tiêu lão tổ có chút mộng, không hiểu nhiều lắm Lâm trưởng môn nói cái gì ý tứ. Sự tình làm sao lại cứ như vậy kết thúc đâu? Có thể hay không đừng cứ mãi dạng này tự tin được hay không? Đột nhiên, đại địa lần nữa chấn động, một cỗ kinh khủng hơn khí tức bạo phát đi ra. Masaki kinh hãi, Bruce Ryan đây là điên rồi sao? Vậy mà đem vực sâu cho kêu gọi ra. Hắn đối vực sâu khí tức rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới Bruce Ryan sẽ như thế điên cuồng. Cái này hiển nhiên chính là vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Phàm chém giết a. Hắn đối với cái này ngược lại là có chút chờ mong. Đấu nữa, tiếp tục hào hào đấu nữa đi. Chỉ có song phương cũng trả giá đắt, hắn mới có thể có cơ hội một lần nữa xoay người. Nếu như Bruce Ryan chết mất, như vậy thế gian chỉ có hắn một vị tà thần. Cái này vực sâu không phải liền là hắn nha. Nghĩ tới đây, Masaki thời gian dần trôi qua mong đợi. Âm âm, âm âm, chấn động âm thanh càng lúc càng lớn. Lâm Phàm, ngươi đáng chết. Bruce Ryan tiếng giống giận dữ truyền lại mà đến. Hành vi của ngươi đã triệt để đem ta chọc giận. Hiện tại mặt ngươi đúng không chỉ là ta, còn có vực sâu. Bruce Ryan hô to, hắn đối vực sâu tràn đầy lòng tin, đồng thời cũng là chân chính phát hỏa. Hắn muốn Lâm Phàm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cỗ này khí tức quá quen thuộc. Lâm Phàm nhìn xem xuất hiện sau lưng Bruce Ryan vực sâu. Mặc dù đây vẫn chỉ là vực sâu một góc của băng sơn, có thể hắn căn cứ thể nội u ám thần vực đã biết rõ quá nhiều đồ vật. Bruce Ryan, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi, coi như sợ ngươi tiếp nhận không được ở a. Lâm Phàm nói, ha ha ha, tiếp nhận không được ở. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Tà thần Bruce Ryan gầm thét lên. Lâm Phàm nói, vực sâu cũng không phải là ngươi. Bruce Ryan nghe nói lời này, đột nhiên ngây người, sau đó cười, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn. Không phải ta, cái kia còn có thể là ngươi. Lâm Phàm nhìn xem Bus Ryan, yên lặng gật đầu, chậm rãi nói, thật sự chính là, vực sâu, trở về, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.